Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, cổ có võ tòng đả hồ, hiện có Tyrant đồ mãng, oanh, cự đại lôi minh tại đen nhánh ban đêm dưới gào thét, giống như phẫn nộ lôi thần phát tiết hắn lửa giận trong lòng, tại đen nhánh dưới bầu trời đêm nhóm lửa hắn phẫn nộ hỏa diễm, chỉ chốc lát sau, mưa to mưa như chút nước mà đến. Đánh trên mặt đất, phát ra ba ba tiếng vang. Lam Phong liền như là lão tăng nhập định, không nhúc nhích tí nào. Một bên Túy Hồng Nhan nằm trên đống cỏ vẫn như cũ ở vào ngủ say bên trong. Mỹ lệ trên gương mặt thỉnh thoảng lộ ra một vòng rung động lòng người nụ cười. Tựa hồ tại làm lấy mộng đẹp. Lúc nửa đêm, lôi minh tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn. Như cùng ở tại bên tai bên cạnh, bên ngoài mưa lớn hơn. Như là băng bạc, nhắm mắt dưỡng thần bên trong Lam Phong chậm rãi mở mắt ra. Hướng trên đống lửa hơn nữa mấy khối củi khô. TTT, chấm ngoặc kép, Lam Phong đang muốn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lại nhạy cảm địa thính đến ngoài động truyền đến TT tiếng vang. Thần sắc cứng lại, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Cầm một khối thiêu đốt củi khô xem như là bó đuốc. Thân thể như là ly miêu. Nhẹ chân nhẹ tay hướng lấy động bước ra ngoài. Đứng tại động khẩu, nhìn lấy bên ngoài cuồng phong bạo vũ. Lam Phong trao mày, bởi vì bão mưa vẫn cứ rơi duyên cớ. Bên ngoài dòng sông nhỏ đã nước tràn thành lụt, như là tham lam mãnh thú khuếch trương lấy nó lãnh thổ. Tràn ra đến hà thủy đem chung quanh hoang vu loạn thảo đều hoàn toàn bao phủ. Lam Phong ánh mắt cảnh giác từ bốn phía đảo qua. Phát hiện cũng không có cái gì dị dạng về sau. Đang muốn quay người một lần nữa đi trở về chỗ ngồi. Này, tê tê, thanh âm lại vang lên lần nữa. Đồng thời còn kèm theo quấy tiếng nước. Lam Phong sắc mặt biến hóa. Trực tiếp đi ra sơn động. Không có cố kỵ rơi xuống mưa to. Hướng về thanh âm ngọn nguồn bước đi. Vừa rồi này một chút đã để hắn đánh giá ra thanh âm truyền đến vị trí. Tê tê tê. Chấm ngoặc kép, đi ra sơn động, Lam Phong tầm mắt nhất thời trở nên trống trải, nghĩ đến phía trước nhìn lại tràn lan hà thủy nhìn lại. Sắc mặt nhất thời biến đổi, một đôi huyết sắc hình thoi con mắt chính là một mặt tham lam nhìn lấy hắn. Cự hình thủy mãng, Lam Phong liếc một chút liền đem trước mắt vật này cho nhận ra. Mượn trong động đống lửa yếu ớt quang tuyến, Lam Phong có thể rõ ràng mà trông thấy một đầu dài đến 8 mét. Thân thể có cỡ thùng nước giữ tận cự xà nửa người phù ở trên mặt nước. Chính đối hắn hoặc là phía sau hắn sơn động bơi lại. Đầu rắn to lớn dưới. Huyết sắc hình thoi mắt rắn nhìn chằm chằm Lam Phong. Không che giấu chút nào địa tham lam cùng nghiền ngẫm. Đây chính là nó buổi tối hôm nay con mồi. À, không, bên trong còn có một cái. Không sai, tại cự hình thủy mãng trong mắt Lam Phong không là một người. Mà chính là một cái con mồi. Tại trốn ở cái nào đó trong khe núi đau khổ tu hành nó bị buổi tối hôm nay cự lôi bừng tỉnh. Theo dòng sông bốn phía du đãng, lại không nghĩ tới sẽ đụng phải mỹ vị như vậy con mồi. Giờ khắc này, cự hình thủy mãng trong lòng đối lôi công tràn ngập cảm kích. Nếu như không có lôi công chỉ dẫn, nó như thế nào lại tại trong núi sâu tìm tới mỹ vị như vậy con mồi. TTT. Chấm ngoặc kép, cự hình thủy mãng cự vĩ đong đưa, nhấc lên trận trận bọt nước, không ngừng phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Tựa hồ muốn nói, mỹ vị con mồi, ngươi liền ngoan ngoãn địa chờ ở nơi đó, để rắn ra đến siêu độ ngươi, giúp ta hoàn thành tu tiên đại nghiệp đi. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, trên mặt lộ ra một vòng lãnh ý. Quay đầu nhìn xem sau lưng 2 mét chỗ trong sơn động ngủ say Túy Hồng Nhan. Lam Phong thật sâu hít một hơi. Nắm chặt chỉ thủ trong tay. Trực tiếp đối cự hình thủy mãng tiến lên. Khốn kiếp. Cổ có võ tòng đả hồ. Hiện có Tyrant đồ mãng. Cái này truyền đi cũng coi là một đoạn giai thoại a. Chít chít. Nhìn thấy trong mắt con mồi cũng dám chủ động đối với mình vọt tới. Cự mãng miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Cái đuôi bỗng nhiên hất lên. Nó này thân thể khổng lồ vậy mà như là lò xo đồng dạng bắn ra mà ra. mở ra cự chủy, trực tiếp đối Lam Phong cắn xé mà đến. Lam Phong thân thể lóe lên, dễ dàng tránh thoát cự hình thủy mãng đánh giết. Phải tay nắm chặt dao găm bỗng dưng đối cự hình thủy mãng thân rắn đâm tới. Thế nhưng là, Lam Phong dao găm còn không tới kịp rơi vào cự mãng thân thể đến. Nó cự vĩ lại là bỗng nhiên hất lên, trực tiếp đối Lam Phong phía sau lưng rút tới. Khủng bố lực đạo trực tiếp đem không trung rơi xuống phía dưới giọt mưa đều chấn bão. Lần này, tuyệt đối có thể đem một cây đại thụ cho đánh gãy. Tốt lực lượng kinh khủng. Lam Phong sắc mặt biến hóa, quả quyết địa từ bỏ đối cự mãng công kích. Hai chân phát lực, trực tiếp hướng về sau một cái lộn mèo, tránh thoát cự mãng đuôi rắn quét ngang, vững vàng rơi trên mặt đất. Hai cái ngân châm trực tiếp từ Lam Phong trong tay biêu bắn mà ra, tại cự mãng lân giáp bên trên ma sát ra lộng lẫy hỏa quang. Vậy mà vô hiệu, cái này đại gia hỏa phòng ngự lực có thể xưng biến thái. Không hổ là giấu ở trong núi sâu sinh hoạt trên trăm năm lão yêu quái. Chít chít, cự mãng thân thể bãi xuống, đầu ở giữa không trung một cái quỷ dị xoay tròn, trực tiếp đối Lam Phong cắn tới. Lam Phong thân thể một cái ngửa ra sau, tránh thoát cự mãng chụp mồi, đùi phải thành roi, quán chú lực lượng toàn thân hung hăng quất vào cự mãng hàm dưới bên trên. Cự va chạm mạnh thanh âm trong lúc đó truyền ra. Lam Phong bàn chân tựa như đá vào một khối bàn đá bên trên một kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng là cái kia lực lượng kinh khủng lại vẫn là đem cự mãng đầu đá bay. Vù vù, cự mãng sao sao bên trong nặng nề mà nện trên mặt đất. Huyết sắc mắt rắn nhìn chằm chằm Lam Phong, tràn ngập phẫn nộ, mở ra cự chủy lộ ra sắc bén răng nanh, phát ra rít lên một tiếng. Thân hình khổng lồ vậy mà tại nước mưa xối thành vũng bùn trên mặt đất siêu nhanh địa vây quanh Lam Phong du lịch đi, tựa hồ muốn dùng nó này thân hình khổng lồ đem Lam Phong cho tươi sống địa treo cổ. Lam Phong hai chân bỗng nhiên đạp, trực tiếp làm ra một cái bật lên động tác giả. Này cự mãng đầu lâu trực tiếp đối Lam Phong trên không đánh tới. Lam Phong mỉm cười, lúc này mới bật lên mà lên, đùi phải thành roi, mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng quất vào cự mãng to lớn xà đầu bên trên. Long tiên chấn càn khôn. Ầm, cự tiếng nổ lớn tại Lam Phong bên tai một bên nổ vang. Đỏ tươi huyết dịch từ cự mãng giữ tợn xà đầu chảy xuôi mà ra. Chít chít, thế nhưng là cự mãng lại là ngạnh sinh sinh đem Lam Phong cái này một cái đá ngang cho. Tiếp tục chống đỡ, miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Thân rắn đong đưa, cự vĩ mang theo khủng bố lực đạo như là cây roi đồng dạng quất vào Lam Phong trên thân. Lam Phong thân thể bị khoảng cách va chạm, như là đống cát đồng dạng bay ngược mà ra, hung hăng nện ở này khắp lên bờ trong nước sông. Đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn cuồng bắn ra, cả người xương cốt tựa như tan ra thành từng mảnh. Chỉ có tự mình trải qua mới biết được gia hỏa này lực lượng là như thế nào khủng bố. Lam Phong thân thể tại rơi xuống đất trong nháy mắt, liền trên mặt đất một trận nhanh nhẹn địa lăn lộn, dẫn đến này đánh tới cự mãng công kích thất bại. Siêu, cự mãng đuôi rắn bãi xuống, nhấc lên đại lượng hà thủy trực tiếp đối Lam Phong đánh tới. Mà hắn đuôi rắn lại là tại lúc này len lén chìm vào đến trong nước. Đối Lam Phong bắp chân quấn quanh mà đi, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Cố nén thể nội truyền đến kịch liệt đau nhức, đem lan lộn khí huyết đè xuống, thân thể tùy ý sông kia nước đánh tới, như là liệp báo đồng dạng mãnh liệt mà đối với cự mãng đánh tới. Sau đó, Lam Phong thân thể một tay lấy cự mãng đè xuống đất, tay phải cầm sắc bén dao găm quân dụng trực tiếp đối thân rắn đâm tới. Xùy, chấm ngoặc kép. Này cự mãng cứng rắn xà lân tại Lam Phong dùng hết toàn lực sắc bén dao găm đâm một cái phía. Dưới trong nháy mắt vỡ tan. Sắc bén dao găm trực tiếp đâm vào thân rắn bên trong. Máu me khắp người. Chít chít, cự mãng to lớn thân rắn tại Lam Phong dưới thân dãy giụa lấy. Miệng bên trong phát ra thống khổ gào thét. Cái đuôi trực tiếp đối Lam Phong xoắn tới. Để này rút ra sắc bén dao găm đang muốn lần nữa đâm xuống Lam Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thân thể trên mặt đất một cái nhạy bén lăn lộn né tránh cự mãng cái đuôi quấn quanh. Đùi phải mang theo khủng bố lực đạo trực tiếp hung hăng đá vào cự mãng thân rắn bên trên. Cự đại lực đạo bạo phát, trực tiếp đem song phương đều đẩy lui. Lam Phong thân thể trực tiếp đang bị nước nửa chìm vũng bùn mặt đất lướt đi thật dài một khoảng cách. Một tia ô quang từ Lam Phong trong tay áo biêu bắn mà ra. Trong nháy mắt bắn vào đến cự mãng này bị Lam Phong dùng dao găm đâm bị thương thân rắn bên trong. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, Lam Phong thủ trưởng bỗng nhiên vừa dùng lực. Sắc bén tam lăng quân thứ bắt đầu từ cự mãng trong thân thể quất ra. Máu tươi cuồng phún, cự mãng thân rắn bên trên ngạnh sinh sinh địa bị xé mở ra một cái lỗ hổng. Cái này tam lăng quân thứ thế nhưng là Lam Phong tìm quốc tế đỉnh phong lãnh binh khí đại sư thân. Thủ lượng thân là hắn chế tạo. Cứng rắn nhận thép, chém sắt như chém bùn. Chính là một thanh tuyệt thế thần binh. Tam lăng quân thứ gai ngược tại Lam Phong đem kéo trở về trong nháy mắt. Liền phá đi cự mãng mảng lớn bộ phận cơ thịt. Tạo thành không thể chữa trị hợp vết thương. Nếu như vậy vết thương đặt ở một người còn sống hắn tiểu hình một điểm trên thân động vật. Tuyệt đối là chí mạng cấp thương tổn. Có thể là đối với cự mãng tới nói cũng không lo ngại. Bởi vì nó thân thể thật sự là quá mức to lớn. Mà lại nó sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh. Càng trọng yếu hơn là tam lăng quân thứ đâm vào đến không phải rất sâu. Không có phá hư đến nó nội tạng. Chỉ tạo thành vết thương da thịt. Bá bá bá. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, Lam Phong công kích lại là đem trên vùng đất này bá chủ hoàn toàn chọc giận. Miệng bên trong phát ra phẫn nộ gào thét. Thân thể khổng lồ tại thời khắc này vậy mà lăn thành một cái cự đại viên cầu. Gào thét lên đối Lam Phong va chạm mà đến. Tốc độ quá nhanh, như là thiểm điện. Vừa mới sử xuất toàn lực nhất kích Lam Phong tại cự mãng đánh tới trong nháy mắt tuy nhiên hướng. Về một bên tránh một khoảng cách. Lại bị quẹt vào thân thể. To lớn lực đạo trực tiếp đem hắn đụng vào trong sông. Bạch, cự mãng như cá gặp nước. Chìm vào bờ sông. Lam Phong sắc mặt âm trầm như nước. Hắn không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp đối trên bờ phóng đi. Ở trong nước theo cự hình thủy mãng chiến đấu. Không khác tìm đường chết. Gia hỏa này thế nhưng là ngay cả cự ngạc đều có thể cạo chết kinh khủng tồn tại. Dầm dầm, chấm ngoặc kép. Lam Phong thân thể nhanh chóng du động, liền tại sắp lên bờ trong nháy mắt, thân thể của hắn lại là bỗng nhiên hướng về một bên cạnh dốc sức. Oanh, một chương dữ tợn bồn máu cự chủy từ Lam Phong trước đó chạy nước ngay phía trước sông ra. Cắn xé mà đến, tuy nhiên đáng tiếc, bị Lam Phong thành công dự phán đi ra, né tránh ra tới, xoẹt, dù là như thế. Lam Phong giày lại là treo ở cự mãng sắc bén trên hàm răng. Bị nó cậy mạnh giật xuống tới. Cùng lúc đó, tại Lam Phong bên cạnh dốc sức trong nháy mắt. Một tia ô quang từ Lam Phong trong tay biêu bắn mà ra. Chuẩn xác không sai lầm bắn tại cự mãng một mực hình thoi mắt rắn bên trên. Trong nháy mắt đưa nó một con mắt xuyên thủng. Thống khổ tiếng gầm gừ từ trong miệng nó truyền ra. Cự mãng tại thời khắc này như là phát như điên đối Lam Phong đánh tới. Hung hãn không sợ chết. Đáng chết con mồi. Vậy mà lộng mù lão tử một con mắt. Huyết bồn đại khẩu trong nháy mắt mà tới. Khiến cho đến Lam Phong sắc mặt kịch biến. Thân thể trực tiếp ngửa ngã trên mặt đất. Cự mãng xà đầu nặng nề mà đụng trên mặt đất. Miệng bên trong rót vào đại lượng bùn đất. Cho dù là Lam Phong thuận lợi địa né tránh cự mãng công kích. Thế nhưng là cự mãng cái kia khổng lồ thân rắn lại là ép ở trên người hắn. Để trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cắn răng phía dưới. Trong tay tam lăng quân thứ dùng hết toàn lực đâm vào đến cự mãng trong thân thể. Nhất thời, máu me khắp người. Cự mãng gào thét. Lam Phong trực tiếp thừa dịp cái này khe hở hướng về trên bờ phóng đi. Sau lưng cự mãng đối Lam Phong điên cuồng đuổi theo. Sau cùng. Lam Phong tại khoảng cách chỗ động khẩu 2 mét địa phương dừng lại. Hai chân hung hăng đạp trên mặt đất. Mượn cự đại phản xung chi lực Lam Phong thân thể hướng. Về. Sau một cái lộn mèo. Trọng tâm rời xuống. Thể nội lực lượng toàn bộ đều tụ tập tại Lam Phong nắm chặt tam lăng quân thứ trên tay phải. sau đó mang theo khủng bố lực đạo trực tiếp đối cự mãng đầu lâu dưới 7 tấc vị trí đâm tới. Xuy kéo, cự mãng tôi không kịp đề phòng, căn bản đến không kịp trốn tránh. Lam Phong sắc bén tam lăng quân thứ trực tiếp vạch phá nó cứng rắn ra thịt. Trực tiếp đâm vào qua, đỏ tươi huyết dịch cuồng bắn ra, phun Lam Phong trên mặt đều là, kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ cự mãng miệng bên trong truyền ra. Chết đi, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, thủ trưởng mang theo khủng bố lực đạo nặng nề mà đập vào tam lăng quân thứ cuối cùng. Xùy lạp, lại là từng tiếng vang, cả thanh tam lăng quân thứ trong nháy mắt chui vào cự mãng trong thân thể. Lam Phong đang muốn bước ra rời đi, cự mãng lại đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hình thoi mắt rắn một mặt dữ tợn dày đặc mà nhìn xem Lam Phong. Sau đó, cự vĩ bỗng nhiên bãi xuống, tại Lam Phong còn chưa kịp né tránh ra đến trong nháy mắt. Toàn bộ thân rắn tại thời khắc này trực tiếp đem Lam Phong thân thể cho quấn chặt lấy, làm cho Lam Phong sắc mặt trong lúc đó trở nên khó coi. Cái này đều không phải là chết. Ai tê nói đánh rắn đánh bảy tấc, tới ta không giết chết ngươi. Hố cha a, giờ khắc này, Lam Phong muốn khóc tâm tình đều có. Nhất kích chí mệnh vậy mà vô hiệu. Cự mãng thân rắn lại lần nữa bãi xuống. Lam Phong thân thể bị quấn chặt lấy, xách ở giữa không trung. Cự đại lực đạo xiết đến Lam Phong thể nội xương cốt khanh khách rung động, tựa hồ muốn đứt gãy. Bất quá, may mắn hơn là Lam Phong hai tay tại cự mãng thân thể quấn quanh đến trong nháy mắt rút ra. Đồng thời đại cây ngân châm bị hắn từ vòng tay bên trên gỡ xuống. Còn có tay hắn biểu. Chít chít, cự mãng hé miệng ngửa mặt lên trời gào thét, biểu thị công khai trận chiến đấu này thắng lợi. Hình thoi mắt rắn vằn vện tia máu, nhìn chằm chằm Lam Phong. Một bộ ta vì quân vương, ngươi là con kiến hôi bộ dáng. Sau cùng bỗng nhiên mở to miệng đối Lam Phong cắn xé mà đến. Đồng thời, Lam Phong tại thời khắc này đồng dạng là động. Hắn có thể sẽ không ngồi chờ chết. Tại cự mãng hé miệng trong nháy mắt, Lam Phong tay trái nhanh như thiểm điện địa đè xuống đồng hồ ẩn tàng một cái nút. Sau đó đưa đồng hồ đeo tay không chút do dự ném vào cự mãng trong miệng. Tay phải đưa trong tay ngân châm dùng sức ném không trung. Chết đi. Dày đặc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền đến. Tại cự mãng giữ tợn sao sao mở ra bồn máu cự chủy đánh tới trong nháy mắt. Này bị Lam Phong rơi vãi ra đầy trời ngân châm như là biêu bắn mà ra lợi tiễn lấy cực kỳ nhanh chóng. Độ chiếu nghiêng xuống, vạn tiễn quy tâm, suy suy suy, chấm ngoặc kép, vô số ngân châm tại thời khắc này hóa thành lợi tiễn. Bắn vào đến cự mãng này giữ tợn xà đầu bên trong. Máu me khắp người, giờ khắc này, cự mãng đầu trực tiếp bị vô số ngân châm đánh thành xoát. Sau đó, dán Lam Phong khuôn mặt nặng nề mà ngã xuống. Lam Phong chỉ cảm thấy cự mãng này quấn quanh lấy thân thể của mình lực lượng buông lỏng. Sau đó hắn thân thể nặng nề mà rơi trên mặt đất. Cố nén kịch liệt đau nhức, Lam Phong đem tam lăng quân thứ từ cự mãng trong thân thể quất ra. Sau đó đưa nó đầu cắt ra, đem hút đầy ngân châm đồng hồ lấy ra, đè xuống ẩn tàng cái nút, này bám vào trên đồng hồ ngân châm thì là toàn bộ chóc ra. Đưa đồng hồ đeo tay cùng ngân châm rõ ràng một phen về sau. Lam Phong kéo lấy mỏi mệt thân thể hướng về sơn động bước đi. Chỉ chốc lát sau, liền ngủ đi qua, hắn thực sự quá mệt mỏi. Bên ngoài mưa, như trước đang rơi xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.